Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 110, nửa bộ. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Vương Lục Giáp trong lòng chợt lạnh. Khó hiểu bi phẫn đứng lên, khí huyết suy bại, lại là khí huyết suy bại. Đáng chết, hắn võ đạo khó khăn đã tinh tiến, chính là bởi vì là tập võ lúc lớn tuổi, đưa đến hơn 40 tuổi mới đột phá hóa kính, cùng cho tới bây giờ hóa kính đỉnh cấp, đã không có đầy đủ khí huyết đi trở lại bản còn nguyên. Đánh vỡ những ràng buộc, lên cấp quy nguyên, bây giờ muốn đổi tu cả giận, lại là như vậy, chẳng lẽ trời muốn mất hắn Vương Lục Giáp sao? Không, không thể như vậy, hắn không phục, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì những đại gia tộc kia là có thể từ nhỏ tập võ, liền có danh sư dạy dỗ, liền có thể đột phá quy nguyên, mà hắn chỉ có thể cả đời ở phàm trần ở giữa giấy rùa. Hắn không phục, Vương Lục Giáp trong lòng dâng lên nồng nặc chiến ý, nắm quyền nổi lên chốc lát, ngẩng đầu nhìn về Trương Hoa, thần sắc nghiêm nghị nói, hướng văn đạo, tịch chức đủ đề. Bất kể như thế nào, hắn đều phải thử một lần. Thiện, Trương Hoa mỉm cười gật đầu một cái. Như vậy Vương Lục Giáp mới có bị thu phục giá trị. Nếu đổi lại một cái hùng tâm đã qua đời, phải qua lại qua, không lý tưởng lão đầu tử. Thu phục vậy không việc gì chứng dùng. Xin anh bạn trẻ thụ pháp. Vương Lục Giáp khom người nói. Hồn tới, Trương Hoa bấm một cái quyết. Trong ngực quỷ đầu mộc bài bay ra, trôi lơ lửng ở giữa không trung, tản ra u quang, đại cổ hắc khí xông ra, trên không trung nhanh chóng ngưng hình. Chủ nhân, Dương lão nhị sau khi xuất hiện, rất thức thời lên tiếng chào, bó tay đứng một bên, tivi hắn vẫn là thấy qua, cổ đại người làm đều là làm như vậy. Đây là, chấm ngoặc kép, Vương Lục Giáp đôi mắt trợn to. Gắt gao nhìn chằm chằm Dương lão nhị, nếu trước khi nói Trương Hoa bước lên bèo trên nước, hắn còn có thể suy đoán một hai, vậy bây giờ cái màn này đã vượt qua hắn nhận biết. Hắc khí kia ông già cuối cùng từ mộc bài ra bay ra. Đây là ngự quỷ thuật, vẫn là Vương Lục Giáp sắp 60 tuổi, tuổi tác tính thật lớn, có thể nhưng có chút lúng túng, tuổi này mới vừa sanh ra lúc này đúng lúc là kiến quốc sơ kỳ. Khi đó tuy có các loại yêu ma quỷ quái, nhưng hắn lúc ấy tuổi tác quá nhỏ, trí nhớ không sâu, cái này cũng bình thường. Nếu như hắn thật trí nhớ sâu sắc, vậy khẳng định là phải chính mắt gặp quỷ mới được. Đứa bé gặp quỷ, có thể sức khỏe sống sót xác suất thật không cao. Sau đó, chính là chánh phủ cường lực ra tay. Đảo qua nghiêu quỷ xà thần, yêu ma quỷ quái, muốn xem đều không địa phương xem. Ngày đó ông cụ kia, Vương Lục Giáp trần chờ, hắn là hóa kính, tuy không đã gặp qua là không quên được khả năng, nhưng vậy tai thính mắt sáng, chỉ nhớ xa quá mức người thường. Dương lão nhị chết ở đạo quan trước, hắn cũng là hơi liếc một cái. Hừ, Dương lão nhị tức giận hừ lạnh một tiếng. Hắn chính là chết tại đây đám cổ võ giả trong tay. Đáp lời oán niệm quá sâu. Những ngày qua, nếu không phải Trương Hoa ràng buộc, hắn đã sớm đối với đám người này hạ độc thủ. Cái gì? Ngươi nói người này giúp là vô tội, muốn tìm hẳn đi tìm hung thủ giết người. Lời này thật đặc biệt hề hề. Đám người này thấy thi thể người người khoanh tay đứng nhìn. Ngay cả một điện thoại báo cảnh sát đều không đánh, chết cũng là đáng đời. Nói sao, đám người này vô tội, hắn cũng không vô tội sao? Hắn chỉ là muốn bán cái nhãn hiệu mà thôi, trêu ai ghẹo ai, lại gặp thảm sát hại. Cái này miệng oán khí bất bình, hắn tu hành lúc ý niệm đều không sướng. Ngươi cuộc đời này đã phế, chỉ có chuyển tu quỷ đạo, sửa quỷ tiên thân thể. Chuyển thế sau đó, linh đài không muội, mới có một tia thời cơ du ngoạn chân tiên vị. Trương Hoa nhàn nhạt nói. Hắn lời này nhưng là rất có làm như. Thuộc về nửa thật nửa giả. Từ bình thường quan điểm tới xem. Vương Lục Giáp cũng 60 tuổi. Quả thật lão phải sắp chết. Cùng phế nhân không có gì khác biệt. Nhưng chỉ cần Trương Hoa thật nguyện ý ra tay. Hao phí linh tài. Luyện chế tăng thọ đan. Vẫn có thể để cho Vương Lục Giáp trở lại thịnh niên khí huyết. Với con đường tu hành lên lại đột phá. Có thể Vương Lục Giáp coi là cái đồ chơi gì. Đáng giá Trương Hoa như vậy lãng phí thời gian và tinh lực. À, chấm ngoặc kép, Vương Lục Giáp miệng há hốc. Một hồi lâu khó mà tiếp nhận. Êm đẹp, để cho chuyển quỷ tu. Cái này cùng để cho một người đi chết có cái gì khác biệt. Nói sau, hắn rõ ràng là muốn đến cầu khí tu chi đạo. Đây là nửa bộ huyền âm quyết. Đủ để cho sau khi ngươi chết giữ linh đài không muội. Hút lấy huyền âm khí. Chuyển là quỷ tu. Trương Hoa cũng không nhiều lời nữa. Cong ngón tay bắn ra. Một đạo linh quang không có vào Vương Lục Giáp trong đầu. Còn như còn dư lại nửa phần dưới lúc nào cho. Vậy dĩ nhiên phải xem làm việc đắc lực hay không. Không đắc lực. Vậy thì làm một cái dạo chơi với thế gian cô hồn dã quỷ đi đi. Vương Lục Giáp ngưng thần quan tưởng trong đầu tâm pháp. Sắc mặt một hồi biến ảo. Hắn là tán tu. Thói quen liền tiêu dao tự tại cuộc sống vô cầu vô thúc. Nếu gia nhập Trương Hoa dưới quyền. Từ đó phải bị người chế trụ. Nhưng là hết sức không lanh lẹ. Suy nghĩ hồi lâu. Vương Lục Giáp than thở một tiếng. Vẫn là khom người một bái. Gặp qua chủ nhân. Thiện. Trương Hoa gật đầu một cái, xoay người lên lưng châu, chậm rãi sáng chói trả lời xem. Cá câu được, thời gian vậy qua lâu như vậy, nên trở về đi đem chuyện nhỏ biết, cũng không biết là đúng hay sai. Vương Lục Giáp bước nhanh cùng ở phía sau, nhưng trong lòng có một tia thấp thỏm. Hắn lúc ban đầu mục đích chỉ là muốn tới hỏi dò một chút Trương Hoa có phải hay không biết nói pháp. Cũng không biết làm sao, thì trở thành Trương Hoa thủ hạ, may mà vậy không phải là không có thu hoạch, tối thiểu nhiều nửa bộ huyền âm quyết, đáng tiếc đồ chơi này phải chết mới có thể dùng, chết mới có thể sử dụng đồ, cho người cảm giác giống như tiền vàng bạc vậy, là lạ, đạo quan trước cửa, Lâm Tuyết Nhi hóa thân hy vọng phu thạch, không ngừng nhìn về lai lịch, những ngày qua nàng có thể bị phiền thảm. Cái gì trừ Châu Lý gia, Vọng Thành Hứa gia, Nguyên Lãng Lưu gia, thậm chí Hoa gia cùng Ngọc Liễu Sơn Trang cũng tiếp liền tìm tới cửa. Mục đích chỉ một cái, trận chung kết trong, cùng bọn họ đệ tử liên hiệp, cử đi học kỳ đệ tử đạt được tên thứ nhất. Còn như điều kiện, tùy tiện mở, ông cụ, nếu như có thể, nàng cũng muốn một hớp đáp ứng à. Có thể Trương Hoa người cũng không biết đi đâu rồi. Quang nàng một người đáp ứng. Có chứng dùng. Ra sân cũng không phải là nàng. Ngoài ra. Chiến lợi phẩm cũng là Trương Hoa cầm đầu. Nàng chỉ là một cổ đông nhỏ được chứ. Đáng tiếc tùy ý nàng giải thích thế nào. Đối phương chính là không tin. Nhất trí nhận là Lâm Tuyết Nhi là đang mượn cơ hội tăng giá. Vì vậy. Dụ dỗ sau bắt đầu uy hiếp. Lý gia, Hứa gia, Lưu gia các đều là Trừ Châu trước 10 gia tộc, nội kinh kỳ cao thủ đạt hơn 2 tay số, điện thoại của bọn họ cũng đánh hồi Lâm gia. Ông nội gấp cả đêm gọi điện thoại tới hỏi, Đông Hải Lâm gia chỉ là một cổ võ tiểu thế gia. Đừng xem ở Đông Hải nghiêu bức không muốn không muốn, có thể Lý gia, Hứa gia, Lưu gia tùy tiện một cái cũng có thể bóp chết Lâm gia. Sự quan trọng đại, một khi lựa chọn sai lầm, Lâm gia liền sắp bị diệt tới nơi. Lâm Tuyết Nhi cái này cánh tay nhỏ bắp chân thật không có biện pháp chịu đựng loại này chọc áp à. Nghĩ tới nghĩ lui, nàng chỉ có thể nói quyền lựa chọn trả lại cho Trương Hoa. Mặc cho số phận, này, thằng nhóc ngươi chết ở đâu rồi? Lần trước cùng ngươi nói ngươi không có nghe gặp vẫn là người. Lâm Tuyết Nhi hai tay chống nạnh, nói ra ngoài nhất định phải nhớ mang điện thoại di động. mang điện thoại di động. Ngươi nói vạn nhất có chuyện tìm, lại tìm không ra, vậy cũng nhiều lắm chế nãi chuyện à. Ồ, con bò đối với Lâm Tuyết Nhi đánh cái mũi phì phì, lay động dậy cái đuôi nhỏ, tự nhiên hướng lều vải đi tới. Ta đi cái đầu ngươi. Lâm Tuyết Nhi chán toát ra hắc tuyến, không nhịn được văng tục. Ân, nơi này muốn chú thích hả? Thô tục là đối với bò, không phải là đối Trương Hoa. Trương Hoa ngày thường coi thường nàng cũng được đi, người ta là đại cao thủ, có vốn, có thể ngươi đầu này con bò già coi là một gì. Cũng dám như thế treo, thật làm nàng tính khí tốt, không ăn nổi thịt bò cái lẩu sao? Con vớt tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ lợi hại ta người nguyên thủy nhé. http://tiuyencv.com/leoai-nối-sai-nối-tiuyen-nguyen-nối-tsuy-gạch-chéo-quỷ-dị-thiên-đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.